mới tới hồ cả chương 12, bái sư học nghệ. Thưởng thức xong cái này vốn là bên trong không từng có qua chiến đấu, dồ dồ dạ củ mỏ trong lòng cũng có chút kích động, đồng thời đối với lúc này Tam Nhẫn thực lực có một cái ước định. Lúc này Tam Nhẫn, thực lực vẫn chưa đăng phong tạo cực. Ồ dồ xì mà không có làm người ngơ ngác cấm thuật, dì dẻ dạ không có nắm giữ nghịch thiên tiên thuật, chú nạ sang tạo tái sinh cùng âm phong ấn loại kia mạnh mẽ nhận thuật cũng không khai phá hoàn toàn. Hơn nữa, bọn họ chưa thuần phục mạnh mẽ thông linh thú. Đối mặt ảnh cấp bên trong cường giả tối đỉnh, nắm giữ mạnh mẽ thông linh thú Hàn Dỗ, làm sao có thể bất bại. Một tòa cầu đá bên trên, dồ dồ dạ củ mò một nhóm bô nở người tìm được dì dẻ dạ ba người tung tích. Các ngươi là nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bô nở cái tiểu hài nhi, ba người khá là nghi hoặc, chú nạ trước tiên lên tiếng hỏi dò. Chúng ta muốn với các ngươi học tập nhẫn thuật. Dạ hỉ cổ cũng không làm bộ, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình. Nghe được dạ hỉ cổ yêu cầu, ba người trầm mặc một hồi, đều cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng vũ quốc chiến dịch thắng lợi, nhưng chiến tranh nhưng đang tiếp tục, bản thân ba người làm sao có khả năng ở lại vũ quốc. Ồ rồ xì mà xử sự tàn nhẫn, nhìn trước mắt bốn vị thiếu niên, ánh mắt ở rồ rồ dạ cụ mỏ trên người lưu lượn một vòng, đối với hai người khác nói, vẫn là lời nói im bặt đi, tay phải chém xuống, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ồ rồ xì mà bọn họ chỉ là cô nhi mà thôi. Dĩ dẻ dạ tính cách chất phác, huống hồ chiến tranh bản do cổ nổ hạ một phương khởi xướng, dĩ dẻ dạ trong lòng nhìn thê thảm cô nhi, trong lòng không khỏi sản sinh một tia quý ý cô nhi. Ha ha, ngươi gặp cầm trong tay binh khí cô nhi sao? Họ rổ xí mà dừng ngón tay rổ rổ dạ cụ mò, dài nhỏ đầu lưỡi vòng quanh khỏe miệng liếm một vòng, ngựa khí cân nhắc, nhưng cũng có một tia chất vấn. Chú nạ cùng dì dì hái dạ chú ý tới rổ rổ dạ cụ mò sau lưng thái đao, mặc dù đối phương chỉ là cái tiểu hài nhi, nhưng trong lòng vẫn cứ sản sinh một chút cảnh giác, đồng thời hai người nhìn chằm chằm rổ rổ dạ cụ mò, chờ đợi hắn đáp lại. Đây là cha mẹ ta duy nhất di vật. Dô dô dạ cụ mò mỉm cười đáp lại, khiến người ta không khỏi cho rằng hắn nói không phải thực tế, chẳng qua mặc dù là dô dô dạ cụ mò trong lòng từ lâu tiếp nhận rồi hiện thực na y, thế nhưng mỗi khi đề cập, trong mắt đều sẽ toát ra một tia mê ly, một tia chính hắn chưa bao giờ nhận ra mê ly. Lấy lúc này Tam Nhẫn ánh mắt tự nhiên nhận ra được dô dô dạ cụ mò yếu ớt biến hóa, cu nở dê liền không truy hỏi nữa. Chẳng qua, dô dô dạ cụ mò chuyển đề tài, từ tốn nói. Dạ hỉ cô muốn học tập nhận thuật trở thành một phương cường giả, chẳng qua, hắn muốn trở thành cường giả không phải là bởi vì nguyên nhân khác, hắn muốn đình chỉ chiến tranh, điều này khiến mọi người rơi vào khó khăn lại không ngừng không nghỉ chiến tranh. Họ rồ xì mà ba người liền như vậy lặng im không nói, đặc biệt là gì dễ dạ, hồi ức chuyện cũ, hiện lên trong đầu cóc đại tiên nhân lời nói, bản thân sẽ thu được một cái đệ tử, người đệ tử kia chính là thay đổi nhận giới đứa con của số phận. Trong chiến tranh cô nhi sinh hoạt thê thảm, ở này trong chiến loạn, tử vong mới sẽ là giải thoát đi. Họ rồ xì mà lẩm bẩm một tiếng, tiến lên một bước, mênh mông lời nói lộ ra một tia sắc ý. Họ rồ xì mà vẫn cứ cho rằng để rồ rồ dạ củ mò bôn nở người an nghỉ hay là đối với bọn họ tốt nhất kết cục. Tuna, họ rồ xì mà, các người đi về trước đi. Dì dì dạ kéo họ rồ xì mà cánh tay, hướng về hai người nói rằng. Dì dẻ dạ xú nạ đang muốn khuyên can dì dẻ dạ, nhưng nhìn đến hắn ánh mắt kiên định, thầm than một tiếng, cu nở dê không nói nữa. Bảo trọng đi. Xú nạ bàn giao một tiếng, cùng họ rồ xì mà sánh vai rời đi, từ từ biến mất ở mờ mịt trong mưa. Đi thôi, từ hôm nay trở đi trong vòng 3 năm ta đem truyền dạy cho ngươi môn nhẫn thuật, có thể lĩnh biết bao nhiêu liền xem chính các ngươi. Dứt lời, dì dẻ dạ mang theo rổ rổ dạ củ mò bô nở người rời đi chiến trường. Màn đêm buông xuống, đại biểu ban ngày kết thúc, đại diện cho chiến tranh chung kết, nhưng, đối với rổ rổ giả củ mò đoàn người tới nói, lại là bắt đầu, một đoạn tiệm cuộc sống mới bắt đầu. Làng mưa ở ngoài, một chỗ hoang phế chân núi nhà gỗ, dì dì dạ dừng bước lại, nhìn yên lặng hoàn cảnh, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó liền ở ngay đây tu hành. Dì dì dạ đi vào trong phòng. Ừm. Bô nờ người đáp một tiếng, tùy tùng dì dì dạ đi vào. Ước chừng 2 cái giờ sau, mọi người đem nhà gỗ quét dọn sạch sẽ. Nhà gỗ tuy rằng nhìn như vứt bỏ, kỳ thực ngũ tạng đầy đủ, bàn ghế ngược lại cũng đầy đủ hết, tuy không phải vô cùng xa hoa thư thích, nhưng cũng là sạch sẽ ngắn gọn. Ngũ phòng một sảnh gian phòng không lớn không nhỏ, vừa vặn mỗi người một gian. Mọi người đem vụn vặt việc bàn giao xử lý xong sau, ngồi xếp bằng ngồi vây quanh ở trong sảnh. Đêm nay đại gia nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu tu hành, chẳng qua trước lúc này, chúng ta trước tiên lẫn nhau giới thiệu sau bản thân, lẫn nhau có cái hiểu rõ. Dì dẻ dạ nói rằng, nhìn chính đang hai mặt nhìn nhau nghi hoặc mọi người, dì dẻ dạ lập tức nói bổ sung, ta tới trước đi, ta tên dì dẻ dạ, cổ nộ hạ thượng nhẫn, 23 tuổi, giấc mơ mà, chính đang truy tìm, yêu thích đồ vật mà, là tuổi trẻ đẹp đẽ cô gái khả ái, khà khà. Dì dẻ dạ phía trước ngược lại một mặt nghiêm túc, nhưng nói rằng cuối cùng, ngữ khí bỗng nhiên ngạc lớn, vẻ mặt mang theo hèn mọn cười quái dị một tiếng. Dô dô giả củ mò bô nở người nghe được lần này giới thiệu đều không nhịn được cười, liền nhất là rụt rẹ nội liễm nạ gạ tô đều ho khan một tiếng, mặt nộn cô nạn càng không cần phải nói, xấu hổ lỗ thai đỏ chót. Chẳng qua lần này nhìn như tùy tiện lời nói lại ở bờ tờ ra cờ đem khoảng cách của song phương rút ngắn rất nhiều, như vậy xem ra gì gì hải giả có thể xưng được là đại trí giả ngu. Chú ý tới trước mắt bô nở người vẻ mặt biến hóa. Dì dẻ dạ biết phương pháp của chính mình dĩ nhiên có hiệu quả, trong lòng cũng rất cảm vui mừng. Dô dô dạ cụ mò bô nở người chính lại tâm tư, theo dạ hỷ cô bắt đầu chụp thứ giới thiệu đến. Ta tên dạ hỷ cô, năm nay 11 tuổi, hưởng thụ cùng đồng bọn sinh hoạt chung một chỗ lúc cảm giác, giấc mơ là trở thành mạnh mẽ lý dạ, ngăn cản chiến tranh, chạm ở thế giới đỉnh cao. Dạ hỷ cô hầu như là hống đi ra nói giấc mộng của chính mình, nhìn vẻ mặt kiên nghị dạ hỷ cô. Tất cả mọi người bị hắn chân thành lời nói cổ vũ. Ta tên Nạ Gạ Tổ, năm nay 11 tuổi, yêu thích sự tình giống như Dạ Hỉ Cổ, hy vọng tương lai có thể trở thành mạnh mẽ lý dạ, bảo vệ đại gia không bị thương tổn. Nạ Gạ Tổ âm thanh vẫn có chút thiên tĩnh, tồn tại cảm vô cùng bạc nhược, nhưng nhàn nhạt trong giọng nói bao hàm quyết tâm lại là không cho lơ là. Ta tên Cổ Nạn, năm nay 10 tuổi, ta yêu thích gấp giấy, còn có, ạch, cùng với mọi người lúc cảm giác. Giấc mơ là cùng đại gia vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Cô nạn âm thanh rất ôn nhu. Chẳng qua, khi nàng nói rằng yêu thích sự vật thời điểm liếc mắt một mặt hờ hững rồ rồ dạ cù mò, đem bật thốt lên nuốt trở vào. Dì dì dạ là tinh mắt cỡ nào, tự nhiên nhìn ra này điểm tâm ý, liếc mắt nhìn điểm tĩnh nhu nhã cô nạn, dì dì dạ khẽ mỉm cười. Nhất định sẽ nha, cô nạn. Dì dì dạ trên mặt mang theo nụ cười, có ý riêng nói rằng, Dô dô dạ củ mò đem tình huống này sáng sẽ rõ rõ ràng ràng, trong lòng cảm kích cổ nạn đối với mình chân thành cảm tình, đồng thời lại thầm than dì dì hải dạ vô cùng cẩn thận, hay là dì dì hải dạ thiên tư cũng không phải là vô cùng thông minh, nhưng hắn tâm tư kín đáo, chỉ là bản thân hắn thuần phác cùng không câu nệ tiểu tiết tính tình che lấp điểm ấy mà thôi. A, đến ta. Ta tên dô dô dạ củ mò, năm nay ta 10 tuổi, yêu thích cùng đồng bọn sinh hoạt lúc thời gian. Giấc mơ giống như nạ gà tổ. Dô dô dạ cụ mò giới thiệu vô cùng ngắn gọn bình thản, chẳng qua lời kế tiếp phong xoay một cái, tiếp tục nói, chẳng qua ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chán ghét đồ vật, ta không thích hèn mọn xe sói. Dô dô dạ cụ mò mỉm cười nói rằng, ngữ khí chân thành cực kỳ. Trải qua một năm cuộc sống mới, dô dô dạ cụ mò thật là vô cùng hưởng thụ loại này đùa giỡn cảm giác. Nhìn gì gì ra mặt hơi tái sắc, Dạ hỉ cổ ba người cổ họng không ngừng run rẩy động, cố nén ý cười, dù sao đây là ngày thứ nhất, cần được đối với dì dì hải dạ lao sư nghiêm túc một ít, cũng không định đến rổ rổ dạ củ mò dĩ nhiên công nhiên trêu đùa lao sư. Dì dì hải dạ có chút lung túng, chẳng qua hắn cu nở dê không phải lòng phong chật hẹp hạng người, đối với loại này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười cũng vui vẻ với tiếp thu, không tra cứu thêm nữa. Khắc khắc, tốt rồi, mệt mỏi một ngày, các ngươi đi về nghỉ trước. Ngày mai bắt đầu trên bài học thứ nhất. Dì dì dạ ho nhẹ một tiếng, giảm bớt lại nhân lúng túng mà có chút vắng lặng bầu không khí. Sáng sớm hôm sau, mọi người rất sớm tỉnh lại, ở ánh nắng ban mai chập chờn vầng sáng bên trong, thân thể đứng nghiêm, đứng lặng ở trong sảnh, vẻ mặt vô cùng chăm chú nghiêm túc. Bởi vì bất kể là trong bọn họ cao y na ho, đều là lần thứ nhất tiếp xúc nỉ dạ tu tập, khó tránh khỏi có chút sốt sáng, hơi có chút câu nệ. Dì dì dạ vừa mới đi ra cửa phòng, xem ở trong sảnh thẳng tắp mà đứng bốn tiểu, vẻ mặt sững sờ, vội vã tiến lên. Đại gia không cần như thế câu nệ a, tất cả ngồi xuống đi. Ha ha. Dì dì dạ gãi gãi tóc, mỉm cười nói, vì mọi người loại bỏ cảm giác sốt sắng. Dô dô dạ cụ mò bôn nở người cu nở dê cảm giác mình quá mức hành vi quá mức câu nệ, lẫn nhau san nở nụ cười, liền trên đất ngồi xếp bằng, vây thành cái nửa cung tròn, mà dì dì dạ cu nở dê ngồi ở vòng tròn bên trong, hướng về mọi người giảng giải lên nì dạ kiến thức căn bản. Ngày thứ nhất, dì dì dạ tự nhiên hướng về dô dô dạ cụ mò bôn nở người giới thiệu trả cờ dạ tri thức, đó là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hôn hợp thể. Đồng thời đem phóng thích nhẫn thuật chuẩn bị 12 dấu tay cùng lấy ra trả cờ dạ yếu linh tất cả dạy dỗ. Trải qua hơn nửa ngày giảng giải, dì dì dạ một bên để bô nở người thử nghiệm tinh luyện trả cờ dạ. Bô nở người dọc theo dì dì dạ vừa mới giáo sư phương pháp, cũng ngồi khoanh chân, ngưng thần tinh khí. Thông thường mà nói, mặc dù là thiền phu tuyệt luân thiếu niên lần thứ nhất lấy ra trả cờ dạ QNZ phải hao phí 20 phút trở lên thời gian. Bởi vậy dì dì dạ đồng dạng ở kiên trì chờ đợi. Chẳng qua, vẹn vẹn vừa qua khỏi 10 phút, dì dì dạ chợt thấy lại một luồng trả cờ dạ gợn sóng xuất hiện, tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng cũng vững vàng dị thường. Dì dì dạ rất là kinh ngạc, ánh mắt quét về phía trước mắt bô nở người, cuối cùng đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở rồ rồ dạ củ mỏ trên người. Rồ rồ dạ củ mỏ lúc này cảm giác được khắp toàn thân tự ngâm ở ôn tuyền bên trong, rất là thư thích. Hơn nữa, kinh mạch của chính mình bên trong còn có một tia dường như châm tuyến xem như năng lượng, mà bản thân nhưng là có thể dựa vào chú ý niệm đem khống chế, tuy không có đạt đến như cánh tay khiến mức độ, nhưng cũng không phải vô cùng khó khăn. Cảm nhận được trả cơ dạ tồn tại, dồ dồ dạ cụ mỏ chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó tâm tình vui sướng không giật nói nên lời, chẳng qua nhìn thấy gì gì hay dạ vẻ mặt nghiêm túc, dồ dồ dạ cụ mỏ cũng không có phát sinh một tia tiếng vang, cùng gì gì hay dạ giống như vậy. Chờ đợi còn lại ba người. Lại qua ước chừng 10 phút, nạ gạ tổ trên người cu nở dê xuất hiện trả cờ dạ gọn sóng. Nạ gạ tổ dường như rổ rổ dạ cụ mò như thế, tuy rằng hoàn thành trả cờ dạ lấy ra, nhưng cũng không có quấy rầy cổ nạn hai người. Sau đó qua khoảng chừng 10 phút, cổ nạn cùng dạ hỉ cổ cu nở dê thành công tinh luyện ra trả cờ dạ. Cổ nạn cười tươi như hoa, tuy rằng nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò cùng nạ gạ tổ từ lâu hoàn thành. Nhưng dịu dàng thiện lương cổ nạn đương nhiên sẽ không tức giận đấu kỵ phản so với lòng, mà dạ hỉ cổ thì lại mang theo không cam lòng tình, quyết định bản thân muốn cố gắng gấp bội, để cầu truy đuổi trên rổ rổ dạ cụ mỏ cùng nạ gã tổ bước chân. Toàn bộ hoàn thành trả cờ dạ tinh luyện, bô nở người đều là một mặt ước ao nhìn dì dì dạ, chẳng qua, dì dì dạ vẫn cứ vẻ mặt nghiêm túc, khá có thâm ý ánh mắt lưu chuyển ở bốn trên thân thể người.